Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3438, trấn áp Song Kiệt, cái gì, hắn là đạo chủ, toàn bộ biển tím tựa hồ cũng đọng lại xuống, tất cả mọi người đều đang phát run, đạo chủ là ai, gây thành đại họa, gây nên tam đại thượng tộc cổ vương liên tiếp chết trận cục diện. Vậy cũng là cao cao tại thượng cổ vương, ngông cuồng tự đại cổ vương, đạo chủ từ khi đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ, nơi này sẽ không có yên tĩnh quá, đại nhân vật một tôn liên tiếp chết trận, gây nên ngập trời máu tanh mưa gió, nhưng là cái này đầu nguồn, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở Hồng Mông tiên tàng bên trong. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này đạo chủ đến cùng là tài cao mật lớn, vẫn là chạy đi tìm cái chết. Này tam đại thượng tộc, đều muốn bắt sống đạo chủ. Tổ kiếm chủng tai họa cuối cùng vẫn là quá to lớn. Tuy rằng không có chuyện gì thực chứng cứ, nhưng là một ít manh mối đều chỉ về đạo lăng, đạo chủ. Thái hoàng đầu đầy tóc tung bay, con ngươi màu vàng kim trợn trừng. Hắn không nghĩ đến người này là đạo chủ. Hắn lần này theo trong ngủ say thức tỉnh, sử dụng chính là đạo chủ đột phá một đời dược. Nhưng là cái này đã từng luân hồi một mạch tiện tay có thể bóp chết sâu. Dĩ nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Thậm chí đạo lăng có hiện tại thành tựu, nhờ có ngạc trung vun bón, này lực chi đạo chủng, thần bí cổ huyết, há có thể là bình thường bảo vật. Đạo lăng liên tiếp cử thể đột phá, chỗ di chuyển tài nguyên quá nghịch thiên. Này nhân mệnh thạch đại dương càng là thành tựu đạo chủ phủ hơn 100 tôn tầng 9 tôn chủ. Giết hắn, Thái La xinh đẹp trên gương mặt cuồn cuộn ra dự tợn sát niệm. Hơi thở của nàng ở toàn diện phóng thích, cái này đạo chủ liền là lại mạnh, luân hồi Song Kiệt một khi liên thủ, bọn họ cảm giác đánh giết đạo chủ không có quá to lớn vấn đề khó. Nhưng là luân hồi Song Kiệt muốn liên thủ, há có thể được toại nguyện, ầm ầm, khắp nơi run mạnh, lại là một tôn đáng sợ cái bóng cuồng sát mà đến. Toàn bộ thân thể ngập trời chí tôn khí, có thể nói một tôn trấn áp cổ kim tương lai tiên tôn ở đây thức tỉnh. Bàn tay nắm quyền ấn, bùng nổ ra vô địch chí tôn quyền. Ai, Thái La con mắt chớp mắt dữ tợn xuống, người này quá mạnh mẽ, như là gánh vác ngàn vạn chí tôn tàn hồn, tỏa ra chí cường chí bá khủng bố quyền lực, làm cho nàng ở nghẹt thở. Đây là thiên tôn ra tay, mang theo vô cùng chí tôn khí, có thể nói một vị trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tiên tôn. Khí thôn thiên hạ, đầu đầy màu đen tóc bay tứ tung lên, tràn ngập kinh thế chiến lực. Cú đấm này có thể nói chí tôn cổ tinh nện gõ mà đến, trực tiếp đánh về Thái La. Đáng ghét, Thái La rất khó bình tĩnh lại. Đây là người nào, đạo chủ cùng thiên tôn, hay đại tuổi trẻ chúa tể, muốn giết luân hồi Song Kiệt, bọn họ chỉ có run rẩy tư cách. Phúc, thiên tôn cú đấm này cuồng bá tuyệt thế, đập cho Thái La miệng phun nghịch huyết, ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị. Ha ha, được lắm duy ngã độc tôn kinh, đại hoàng tử hai mắt dựng lên thần quang. Nhận ra thiên tôn tu hành kinh thư, chính là duy ngã độc tôn kinh. Đây là nửa bước siêu thoát kinh. Lấy hiện tại thiên tôn chiến lực, nói hắn không phải tuổi trẻ chúa tể đều không ai tin tưởng. Ta không tin, ta không ngăn được ngươi. Thái hoàng nổi giận đùng đùng, trong cơ thể tổ huyết đều đang thiêu đốt. Sức mạnh huyết mạch của hắn lớn lao tuyệt thế. Này chính là luân hồi một mạch cổ huyết, có thể nói chí tôn tiên huyết, mỗi một giọt máu đều bùng nổ ra biển gầm nổ vang Lực lượng huyết mạch của hắn không thể tưởng tượng nổi, đủ để lực ép cùng cảnh giới huyết thống. Mặc dù là hiện tại đạo tộc huyết thống đều tao ngộ áp chế, chỉ có điều ở loại này chí cường huyết thống bức áp bên dưới, đạo tộc huyết thống mơ hồ hừng hực nổ vang lên. Mơ hồ có một ít mơ hồ huyết thống mảnh vỡ đại đạo rõ ràng lên, tựa hồ muốn theo diễn biến đẩy mạnh. Đây là đạo lăng vẻ mặt rung mạnh. Đạo tộc huyết thống thật sự có một phần luân hồi một mạch huyết thống, không nên giết hắn, bắt bọn hắn lại. Đạo lăng phát ra thanh âm lạnh khốc, để Thái Hoàng cùng Thái La sắc mặt chớp mắt biến. Bởi vì vào lúc này đạo lăng cùng thiên tôn đều quá mạnh mẽ, đỉnh đầu bọn họ vòm trời, chân đạp biển tím, có thể nói đại thần thông tu sĩ. Đùng, đạo lăng chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, chỉ là một quyền oanh đập lên, cú đấm này có thể nói bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, lộ ra tiêu diệt cổ sử đại tinh sức mạnh. Bùng nổ ra lệnh người đời run rẩy khí huyết tinh hoa. Khủng bố ngập trời quyền thế bạo phát, để Thái Hoàng đều muốn tuyệt vọng. Hắn liền là lại mạnh, có thể cường quá ngục vương cùng ma thiên giác à. Răng rắc, Thái Hoàng kêu thảm thiết, nửa thân thể đều ở rạn nứt. Hắn đối mặt chính là một khẩu không thể lay động tiên lô. Hừng hực khôi phục, để Thái Hoàng nghẹt thở. Hắn không rõ đạo lăng mạnh như thế nào, sức chiến đấu của hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thái La tao ngộ cục diện cũng không khá hơn chút nào. Thiên tôn rốt cuộc tu luyện duy ngã độc tôn kinh, nắm giữ rất nhiều chí cường bí thuật, luân hồi song kiệt, người xung quanh sợ hãi. Đây chính là luân hồi song kiệt, nhưng là hiện đang đối mặt đạo chủ cùng thiên tôn, chỉ có thể run rẩy, căn bản không có một trận chiến sức mạnh. Quả thực chính là hai đại tuổi trẻ chúa tể ở nhìn xuống bọn họ. Ầm ầm ầm, biển tím nơi sâu xa thẩm thấu không thể nào tưởng tượng được uy thế. Đây là luân hồi sức mạnh đang giải phóng, luân hồi tiểu tiên vương lửa giận ở bạo phát, trong mắt màu vàng óng bên trong tất cả đều là lạnh lẽo sát khí. Nhưng là luân hồi tiểu tiên vương liền là lại mạnh, ở nghịch thiên, vào lúc này cũng không thể xông tới, gấp rút tiếp viện luân hồi song kiệt. Bốn phía bát hoang cũng vọt tới rất nhiều luân hồi một mạch cường giả, nhưng là không có tiểu tiên vương cùng tiên lộc. Những nhân mã này ở đạo lăng thủ hạ thùng rỗng kêu to, liên miên cường giả rời, chết đi. Hoàng tộc cùng tiên tộc án binh bất động, rất rõ ràng, bọn họ không muốn để cho luân hồi xong kiệt sống tiếp. Chết trong tay đạo lăng là làm tốt kết cục. A, Thái Hoàng đầu lâu kém chút bị đánh thành phấn vụn. Đây là một cái tay bao trùm xuống, tỏa ra kinh thế hãi tục lực chi đạo ngân, để Thái Hoàng không nhịn được phát ra thống khổ âm thanh. Hắn bị chấn áp, căn bản là trốn không ra. Thái La cũng là như thế. Vào lúc này nội tâm của bọn họ tất cả đều là đau cùng hận, bởi vì bọn họ không cam lòng. Luân hồi song kiệt danh lớn bằng đầu, là nhân vì hơi thở của bọn họ có thể hợp làm một thể, đương đại vô địch. Nhưng là đạo lăng cùng thiên tôn như là hai cái không cách nào đi vượt qua hùng vĩ cự sơn. Đừng nói liên thủ, có thể sống sót coi như là không sai. Có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Thái Hoàng phát ra thống khổ âm thanh, để đạo lăng lắc đầu nói rằng: không được, ta cần huyết mạch của ngươi tinh huyết. Hao tổn quá to lớn ngươi sẽ không có giá trị. A, Thái Hoàng ôm đầu lô thống khổ rít gào. Đạo lăng lời nói đối với hắn đã kích quá nặng nề, nội tâm căn bản là không thể chịu đựng loại này ngôn ngữ. Luân hồi song kiệt từ xưa vô địch, nhưng là hiện tại rất gần ở bị hành hạ đến chết. Đây là cỡ nào khốc liệt. Thật cái gọi là trèo càng cao ném càng tàn nhẫn. Luân hồi Song Kiệt liền như vậy bại rơi mất. Liền liên thủ cơ hội đều không có. Đạo chủ lại không ngốc. Làm sao sẽ làm những này mất công sức sự tình. Ta quan tâm chính là một vị này đến cùng là ai. Sức chiến đấu của hắn tựa hồ cùng đạo chủ xê xích không nhiều. Đến cùng lai lịch gì? Hẳn là ngoại giới cường giả. Lẽ nào hiện ở bên ngoài cường giả cũng như này khủng bố? Trên bờ biển tím quan chiến cường giả đều trầm mặc. Đối với đại đa số người tới nói, ngoại vực rất thần bí. Tam đại thượng tộc tự xưng là nơi này chính là vũ trụ hạt nhân nơi. Có thể đến tột cùng ai mới là vũ trụ hạt nhân? Này không phải là vị trí địa lý có thể đi quyết định. Ngoại vực đã từng cũng đi ra tuyệt thế anh kiệt. Nếu không tiên tộc đệ nhị tiên vương là làm sao chết đi? Vù, đúng vào lúc này, đạo lăng cùng thiên tôn hơi thay đổi sắc mặt. Luân hồi Song Kiệt mi tâm bỗng nhiên dần hiện ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Có thể nói hai cái luân hồi thiên bàn ném bắn ra. Không nghi ngờ chút nào. Đây là luân hồi thiên bàn ở bọn họ mi tâm lưu lại dấu ấn. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ. Hai cái này dấu ấn lan tràn ra khí thế phi thường kinh người. Nhưng là đạo lăng cùng thiên tôn chưa từng để ở trong lòng. Bọn họ đều nắm giữ đế binh. Chỉ bằng vào hai cái này dấu ấn muốn nhằm vào bọn họ. Trên căn bản không thể. Không muốn ra tay. Lui lại đi. Nhanh. Nhưng mà đan đế vội vàng nói. Hắn vẫn đang chăm chú biển tím. Hắn phát hiện loại sức mạnh này xuất hiện. Để biển tím bắt đầu không bình tĩnh. Đạo lăng cùng thiên tôn thân thể lập tức mơ hồ xuống. Dám thiên ấn ở thức tỉnh. Đem bọn họ cùng vùng biển tím này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ầm ầm ầm, hai đạo luân hồi thiên bàn dấu vết vương xuống vô tận luân hồi gợn sóng, vặn vẹo mảnh thời không này. Mênh mông biển tím đều run rẩy theo lên. Đây là luân hồi thiên bàn hình chiếu, phóng thích mãnh liệt cực điểm năng lượng chi nguyên. Xảy ra chuyện gì? Luân hồi thiên bàn vì sao động? Hồng mông tiên tàng ngoại giới xuất hiện chấn động không nhỏ. Luân hồi thiên bàn dấu ấn khí thế đều xúc động luân hồi thiên bàn bản thể chấn động. Điều này làm cho luân hồi một mạch cổ vương sắc mặt toàn bộ đều khó nhìn xuống. Có thể làm cho luân hồi thiên bàn lưu lại dấu ấn chấn thủ. Luân hồi một mạch tiểu bối tuyệt không vượt qua 10 người. Nhưng là hiện tại là hai đại dấu ấn ở hắn cùng thời gian thức tỉnh. Luân hồi Song Kiệt, luân hồi một mạch cổ vương chớp mắt nổi giận. Bên trong tuyệt đối phát sinh đại sự. Luân hồi Song Kiệt đều kích hoạt rồi dấu ấn. Điều này nói rõ tình cảnh của bọn họ phi thường hung hiểm. Vù, luân hồi thiên bàn bản thể lập tức thức tỉnh. Vương xuống luân hồi lực lượng. Đều vặn vẹo sức mạnh của thời gian. Cùng luân hồi thiên bàn dấu ấn sản sinh liên hệ nào đó. Đều mở ra một ít mơ hồ hình ảnh. Chứng kiến để luân hồi một mạch cổ vương nổi giận. Luân hồi Song Kiệt máu thịt be bét. Kém chút chết thảm. Đây là người nào làm ra? Giết vào cho ta. Giết đi hung phạm. Luân hồi một mạch đại nhân vật nổi giận đùng đùng. Bọn họ nhưng là luân hồi Song Kiệt, địa vị chỉ là ở tiểu tiên vương bên dưới trọng yếu hạt giống. Ha ha ha, tiên tộc một ông già đi tới, ngăn cản luân hồi một mạch cường giả đường đi, cười nói, ta nói, đừng quên quý củ, vậy thì không cần lão gia ngài nhắc nhở. Hoàng Trạch cổ vương mở miệng cười, vừa nãy có người có thể nói. Đừng đến thời điểm tự mình đánh mình làm mất mặt. Vô liêm sỉ. Luân hồi một mạch đại nhân vật khóe mắt sắp nứt. Ở hồng mông tiên tàng mở ra thời điểm liền nói xong rồi. Chư vương không thể bước vào bên trong. Lúc đó luân hồi một mạch, cảm giác tiểu tiên vương cùng luân hồi song kiệt đều đến rồi. Ai có thể đỡ được bọn họ? Bởi vì bọn họ ba vị, cho nên mới lập xuống quy củ này. Ai có thể nghĩ tới xuất hiện này việc sự? Hoàng tộc cùng tiên tộc cổ vương khí tức đều từng bước cường thịnh lên. Đây chính là luân hồi song kiệt, là trừ đi bọn họ thời cơ tuyệt hảo. Hiện tại quyết không thể để luân hồi một mạch chư vương tiến vào bên trong gấp rút tiếp viện. Hiện tại luân hồi thiên bàn còn có thể nhìn thấy biển tím hình ảnh. Thế nhưng đón lấy biển tím động tĩnh, để sắc mặt của bọn họ đều một cái tiếp một cái nghiêm nghị xuống. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Luân hồi thiên bàn khí thế, xúc động biển tím sức mạnh ở thức tỉnh. Đem bắt đầu thức tỉnh thời khắc, ai cũng tránh không thoát. Toàn bộ đều bị vùng cấm sức mạnh bị che lại. Giám thiên ấn dĩ nhiên không ngăn được. Đạo lăng kinh sợ, bất quá đan đế nói rằng, không phải không ngăn được, là vùng cấm này sức mạnh, che lấp toàn bộ biển tím. Tất cả vật chất đều tránh không thoát. Ta mơ hồ cảm giác được một loại sức mạnh hết sức đáng sợ chi nguyên. Thiên tôn thể xác mơ hồ đang run rẩy. Bất quá hắn gốc gác khôi phục, chống đối loại áp lực này, mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, hồng mông thể đứng ở chúng ta bên này, chúng ta phần thắng mới là to lớn nhất, lần này mục đích của bọn họ là hồng mông kinh cùng hồng mông tổ vũ, cái khác đều không trọng yếu. Ầm ầm ầm, biển tím sức mạnh toàn diện bạo phát thời khắc. Luân hồi thiên bàn bóng mờ đều bị tiêu diệt, thậm chí toàn bộ biển tím đều đang phập phồng, ở cuột khởi, lại như là một cái ngủ say màu tím người khổng lồ ở vụt lên từ mặt đất. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục hình ảnh, đạo lăng kinh ngạc, đồng thời, trong phút chốc ra tay, đem luân hồi xong kiệt sách lên, ném vào hư không túi bên trong trấn áp lại. Hắn là ai? Ai cho hắn lá gan? Tình cảnh này hoàn mỹ rơi vào luân hồi một mạch cổ vương trong mắt. Từng cái nộ, đến mức tận cùng. Có người trấn áp luân hồi song kiệt, lại bị bắt sống. Đây là cỡ nào sỉ nhục a? Ha ha ha, hoàng tộc cùng tiên tộc đều cười to. Không ngại sự, tất cả kiếp nạn mà thôi. Không ngại sự, vô liêm sỉ. Dĩ nhiên là đạo chủ, hắn đến cùng là làm sao tiến vào, luân hồi một mạch cổ vương nổi giận, chỉ có điều vào lúc này hồng mông tiên tàng rời đi đi tới mấy cái luân hồi một mạch cường giả, ngôn xưng là đạo chủ, cái này đạo chủ, quả thực gan to bằng trời, hắn lại dám tiến vào trong này, xem ra coi thường hắn. Cái này đạo chủ sợ là đã có áp sát đại hoàng tử chiến lực, điều này làm cho tam đại thượng tộc cường giả sắc mặt đều khó nhìn xuống. Ai có thể nghĩ đến, đạo chủ đã trà trộn vào đi tới. Hắn là làm thế nào đến, luân hồi thiên bàn sức mạnh đều có thể né qua đi. Ha ha ha, như thế nào, gây rắc rối chứ. Không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt a. Đạo chủ há có thể là bọn ngươi có thể tùy ý lơ là. Có thể sẽ trả giá đại đánh đổi. Này luân hồi song kiệt tuy rằng không sánh được ngục vương. Nhưng là chết đi. Luân hồi một mạch cũng không dễ chịu. Dị vực bành trình cổ vương đều mừng nở hoa. Luân hồi một mạch liền là lại mạnh. Có thể có toàn bộ dị vực kỳ tài nhiều sao. Đi ra một cái luân hồi song kiệt là cỡ nào gian nan. Nếu là bọn họ chết đi. Chuyện này đối với luân hồi một mạch đả kích phi thường nặng nề. Tương lai chinh phạt bất hủ tiên khoáng cũng mất đi hai cái vô địch anh kiệt. Lập tức bọn họ nhìn thấy một cái người quen thuộc. Thiên tôn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Trong mắt cũng tràn ra vẻ lạnh lùng, trong bóng tối lại một lần nữa báo cho tam đại thượng tộc. Thiên Tôn nắm giữ nửa bước siêu thoát kinh, một cái đạo chủ, một cái nửa bước siêu thoát kinh, hơn nửa bát tổ bảo phiến, đủ khiến tam đại thượng tộc triển khai một hồi máu tanh mưa gió săn bắn. Thiên địa này triệt để rối loạn, biển tím thức tỉnh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Biển tím dĩ nhiên hóa thành một gốc cổ thụ, một gốc màu tím cổ thụ, vườn quanh ngàn tỷ lớp màu tím đạo ngân, tán bay đặt đại đạo thanh âm ni. Đây là trong truyền thuyết hồng mông thụ, chính là ngộ đạo chí bảo. Hồng mông cổ thụ, nghe đồn này hồng mông thụ chính là chúng thần tích cư nơi, đại đế tọa quan đạo trường, quý trọng trình độ làm người giận sôi, giá trị của nó không cách nào cân nhắc. Hồng mông thụ đã đầy đủ khủng bố, thế nhưng hồng mông thụ đỉnh treo lơ lửng một tòa hồng mông điện, hừng hực có thể nói cửu thiên tử nhật đang thiêu đốt. Mơ hồ có người nhìn thấy bên trong trôi nổi một quyển hồng mông sách quý. Hết chương.